cực kỳ khủng bố, như đại dương mênh mông, năng lượng cường đại, cực tốc phóng xạ mở, xông về bốn phương tám hướng, là lúc, toàn bộ không gian cũng ở run rẩy kịch liệt, không ngừng chấn động, siêu cường năng lượng, không ngừng nổ lên, phát sinh liên hoàn nổ mạnh, ứng long trói buộc, ở nơi này một cổ lực lượng đả kích bên dưới, cũng là không thể chịu đựng được, bị thoáng cái cho vỡ nát. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Cái gì, nhìn hết thảy các thứ này, ứng long chấn động không gì sánh nổi, hắn thế nào cũng không nghĩ ra, cửu công chúa trên người lại sẽ bộc phát ra như thế một cổ cường đại lực lượng. Cuối cùng có thể tránh thoát mở hắn trói buộc, gió lốc tan vỡ sau, cửu công chúa không nói hai lời, lập tức lắc mình rời đi, nàng vận dụng cấm kỵ chi thuật, thật vất vả mới thoát khỏi ứng long ma chảo, có thể thì không muốn lại bị mệt. Rất nhanh, ứng long từ khiếp sợ trong trạng thái bừng tỉnh, nếu cửu công chúa đã là tránh thoát xuống, như vậy, hắn lại không thể lại để cho Ngô Thần cũng tránh thoát. Hơn nữa, ở trong hai người, hắn tới thì càng thêm nghiêng về Ngô Thần, chỉ cần Ngô Thần không chạy thoát, kia thì không có sao. Lập tức, một cổ càng cường đại hơn lực lượng, từ cây cột bên trong thua đưa ra, gia cố đối với Ngô Thần trói buộc, cảm giác một điểm này nhi, Ngô Thần cười thầm trong lòng, hắn bây giờ đã là quyết định, muốn với ứng long đi đánh cuộc một lần, liều một cái, nhìn một chút trận tranh đấu này, bọn họ hai người giữa, đến cùng ai mới là người thắng sau cùng. Ung ung, đang lúc này, đột nhiên, toàn bộ không gian đều là phát sinh run rẩy kịch liệt, không ngừng phát sinh lay động, huyền nếu là muốn băng liệt như thế, đột như kỳ lai chấn động, để cho tam giả đều là khiếp sợ, nhìn hết thảy các thứ này, trong mắt tràn đầy kinh hãi, không hiểu đến cùng phát sinh cái gì. Ngay sau đó, một ít bóng người từ trên trời hạ xuống, ngã xuống, Ngô Thần cùng cửu công chúa nhìn một cái, những người này, chính là Nguyệt Thanh Trúc bọn họ, nơi này là địa phương nào? Nguyệt Thanh Trúc đứng lên, nhìn một chỗ, nhưng là, nàng nhưng mà vừa ý như vậy liếc mắt, liền là hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, bởi vì chung quanh chất đống vô số bảo bối, những bảo bối này, đều là giá trị liên thành vô thượng chân bảo, có giá cực kỳ cao giá trị, cơ hồ không có biện pháp cân nhắc, giống như nàng, những người khác ánh mắt, cũng là bị nơi này bảo vật cho kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua nhiều như vậy bảo vật. Hơn nữa mỗi một cái cũng là bảo vật vô giá. Ngô Thần, ngươi thế nào? Lúc này, Nguyệt Thanh Trúc nhìn thấy Ngô Thần, hắn đang bị một cổ khí lưu gió lốc cho trói buộc. Kia một cổ gió lốc, chính bắt hắn cho kéo hướng trung ương, tình thế nguy cấp, không nói hai lời, Nguyệt Thanh Trúc ngay lập tức sẽ là xông ra, muốn cứu Ngô Thần, ngươi không muốn qua. Ngô Thần hét lớn một tiếng, đây là hắn cùng ứng long hai người giữa đấu pháp, cùng người khác không liên quan, hắn không nghĩ dính líu đến những người khác, nhưng là, Nguyệt Thanh Trúc lại không cần quan tâm nhiều, bởi vì Ngô Thần đã từng đã cứu nàng mệnh, nếu không có hắn ở, nàng bây giờ chỉ sợ là cũng sớm đã là vào trong địa ngục. Hiện tại hắn có nguy nan, nàng lại làm sao có thể ngồi nhìn bất kể đây. Chương 1214, ứng long chân thân. Nguyệt Thanh Trúc cố chấp tiến lên, kéo lại Ngô Thần, nghĩ tưởng bắt hắn cho kéo về, nhưng là, một cổ toàn phong lực lượng vô cùng lớn, nàng sử dụng toàn lực đi kéo, nhưng đều là không có biện pháp đem hắn lôi kéo ra. Xú nha đầu, ngươi đây là đang tìm chết. Ứng long lạnh rên một tiếng, nếu nha đầu này cố ý xông lại, muốn tự tìm chết, như vậy, hắn cũng trở thành toàn bộ nàng. Lập tức, một cổ càng cường đại hơn lực lượng bộc phát ra, tác dụng ở Ngô Thần trên người, Ngô Thần kêu thảm một tiếng, cuối cùng trực tiếp bị hút vào cây cột bên trong, liên đới Nguyệt Thanh Trúc đồng thời, tất cả đều là bị hút vào. Ha ha ha, ta ứng long rốt cuộc phải thoát khốn. Ứng long cười ha ha, bây giờ, hắn đã được đến hắn cần có nhất đồ vật, chỉ cần đoạt xá Ngô Thần thân thể, hắn liền có thể đột phá phong ấn trói buộc, thoát khốn mà ra. Thấy một màn này, mọi người trố mắt nhìn nhau, không nghĩ tới, Ngô Thần cùng Nguyệt Thanh Trúc hai người lại sẽ lấy một loại phương thức như vậy chấm dứt bọn họ cả đời này. Đối với hai người kia, bọn họ biết cũng không nhiều, chỉ biết là hai người bọn họ đều là Đông Huyền vực người. Một là Đông Huyền vực trẻ tuổi người mạnh nhất, có thiên phú kinh người cùng thực lực, hóa long cảnh bên dưới, cơ hồ là không tìm được cái gì đối thủ, mà một người khác đâu rồi, chính là Đông Huyền vực tuyệt thế song bích một trong, kỳ mỹ mạo tuyệt thế, hiếm thấy trên đời, cho dù là trong này châu bên trong, có thể cùng sánh vai mỹ nữ tuyệt thế, tất cả đều là không tìm được mấy cái, các ngươi cũng cho rồng cút đi. Ứng long quát lên một tiếng lớn, một cổ siêu cấp năng lượng khổng lồ, đột nhiên từ cây cột lao ra, truyền khắp toàn bộ không gian. Hạo Hạo đáng đáng, nếu hắn phải lấy được người đã là tới tay, những người khác cũng không có giá bao nhiêu giá trị, dĩ nhiên là muốn đem bọn họ cho đuổi ra ngoài. Nếu không, nếu là rước lấy cường giả tuyệt thế mơ ước, phát hiện chỗ này, như vậy, hắn nếu muốn đoạt xá thân thể, một lần nữa xuất hiện ở trên thế giới này, đó chính là vô cùng chật vật. Ứng long đột nhiên bùng nổ, là tất cả mọi người đều bất ngờ, bọn họ lập tức thúc dục lực lượng trước để chống đỡ ứng long lực lượng, nhưng là ứng long lực lượng thực sự quá với cường đại, vượt qua xa bọn họ. A, mọi người kêu thảm một tiếng, trực tiếp là bị một cổ lực lượng cho cuốn chúng, bị quăng đi, tiến vào không biết không gian trong thế giới, biến mất không thấy gì nữa. bây giờ rốt cuộc thanh tĩnh, đánh bay Cửu công chúa, Vương Hộc bọn họ sau, toàn bộ không gian thoáng cái trở nên an tĩnh lại, Ứng Long thu liễm lực lượng, đem sự chú ý tập trung đến hắn con mồi trên người. Cây cột nội bộ, có động thiên khác, Ngô Thần cùng Nguyệt Thanh Trúc hai người bị Ứng Long cho kéo vào được. Tiến vào cây cột nội bộ trong không gian, ai, người thật ra thì không nên đi vào, Ngô Thần thở dài, bởi vì Ứng Long cần người là hắn, cùng Nguyệt Thanh Trúc là không có nửa xu quan hệ. Nàng hoàn toàn có thể không cần phải đi thang chuyến này nước đục. Ngươi không cần khuyên ta biết chính ta đang làm gì, Nguyệt Thanh Trúc là một cái biết báo ân người, đã từng, ở tại bọn hắn giao trì thánh địa, viễn cổ thần bí chiến trường trong không gian, nàng bị Hiên Mặc gây thương tích, nếu không phải Ngô Thần cứu nàng, trị bệnh cho nàng chữa thương, nàng sợ là đã sớm bị mất mạng, lần này, hắn có nguy nan, nàng lại làm sao có thể sẽ khoanh tay đứng nhìn đâu rồi. Dĩ nhiên là muốn xuất thủ tương trợ, cứu tính mạng hắn, nếu như không được, vậy thì cùng hắn chết cùng một chỗ, nàng cũng không có cái gì tiếc nuối. Ngô Thần thở dài, cũng không nói gì nữa. Bây giờ, Nguyệt Thanh Trúc đã là đi vào cái không gian này, nói gì nữa, kia cũng không có ý nghĩa gì, như thế nào giải quyết dưới mắt vấn đề, mới là trước mắt hắn cần nhất cân nhắc sự tình. Ứng Long, ngươi không phải là muốn chiếm thân xác thân thể ta ấy ư? Ngươi thế nào co đầu rút cổ đứng lên, có can đảm liền đi ra cho ta a. Ngô Thần không sợ hãi chút nào, Ứng Long nghĩ tưởng đoạt xá thân thể của hắn, lấy được phải đi ra ngoài hy vọng, đến khi hắn đâu rồi, hắn cũng muốn thôn phệ Ứng Long long hồn, đạt được lực lượng cường đại. Về phần bọn hắn đến cùng ai sẽ cuối cùng được như nguyện, bây giờ vẫn chưa biết được. Tiểu tử, ngươi cứ như vậy không kịp chờ đợi đem thân thể của mình cho cống hiến ra tới sao? Một viên to lớn đại long đầu từ bên trong không gian này hiện thân đi ra, kèm theo còn có một cổ siêu cấp khí thế cường đại, cũng là lao xuống, mắt nhìn xuống Ngô Thần cùng Nguyệt Thanh Trúc, hai người không nhịn được là lui về phía sau mấy bước, ngẩng đầu nhìn con vật khổng lồ này. Vật này hoàn toàn là trước bên ngoài trên cây cột hiển hóa chi hình ảnh phóng đại bản, không nghi ngờ chút nào. Đây chính là Ứng Long chân thân, đây chính là Ứng Long ấy ư, thật là đáng sợ. Nguyệt Thanh Trúc nhìn khổng lồ Ứng Long, không nhịn được là hít một hơi lãnh khí. Trước đây, nàng nhưng mà ở trong điển tịch thấy qua long tộc, bây giờ thế nào, nàng mới là chân chân thực thực thấy trong tin đồn chỉ tồn tại ở trong điển tịch cường đại long tộc. Không khỏi âm thầm cả kinh, long tộc lực lượng, quả nhiên là vô cùng cường đại, khó trách có thể trở thành thiên địa vũ trụ gian cường đại nhất sinh linh một trong. Ngô Thần đạo, chờ lát nữa ta sẽ đi gặp Ứng Long, ngươi chú ý phải bảo vệ hảo chính mình. Ta có thể sẽ không cách nào chiếu cố đến ngươi, hắn hết sức rõ ràng, Ứng Long lực lượng, siêu cấp cường đại, nếu muốn chiến thắng, tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng, một khi hắn và đối phương chiến đấu, liền hắn mình có thể hay không bảo toàn, đều vẫn là một cái to đại vấn đề, hắn lại nào có ở không rảnh rỗi đi bảo vệ Nguyệt Thanh Trúc đây. Ngươi nói cái gì, ngươi muốn với Ứng Long quyết chiến? Nguyệt Thanh Trúc kinh hãi vạn phần, Ứng Long thực lực kinh khủng như vậy, đảm bảo không cho phép là truyền kỳ cảnh cường giả, Ngô Thần lại còn nói hắn muốn cùng người này chiến đấu. Đây quả thực quá điên cuồng, căn chính là lấy trứng chọi đá. Ngô Thần gật đầu một cái, nhìn Ứng Long, trong mắt tràn đầy ngẩng cao chiến ý, ha ha ha, chưa dứt sữa tiểu tử, liền vọng tưởng hướng Long phát động khiêu chiến, thật là không biết sống chết. Ứng Long cười ha ha, chẳng thèm ngó tới, Ngô Thần tu vi, bây giờ mới là tinh cực cảnh thất trọng thiên, liền hóa long cảnh tu vi cũng không có, cuối cùng dám đối với hắn phát động khiêu chiến, thật là không biết trời cao đất rộng. Ngô Thần không nói, hắn muốn chính là Ứng Long như vậy một loại kiêu ngạo cùng khinh địch tâm tính. Ứng Long càng như vậy từ một loại tâm tính, hắn phần thắng cũng lại càng lớn. Chấn Ma Bia, Ngô Thần hét lớn một tiếng, cho gọi ra Chấn Ma Bia. Hiện tại hắn vị trí không gian là đang ở cây cột nội bộ trong không gian, nơi này trừ hắn và Nguyệt Thanh Trúc còn có Ứng Long ra, cũng chưa có những người khác, mà Nguyệt Thanh Trúc đã sớm biết trên người hắn có Chấn Ma Bia sự tình. Nàng cũng không phải là cái loại này tham đồ bảo vật người, cho nên hắn bây giờ là có thể không cố kỵ chút nào sử dụng Chấn Ma Bia. Rất nhanh, một cổ hào quang óng ánh từ trên người hắn lao ra, quét ra cường thịnh ánh sáng, trải rộng phương viên 10 trượng trong khoảng sở hữu không gian, bao phủ toàn thân hắn, vô cùng cường đại. Đây là cái gì? Chương 1215, khiếp sợ. Đây là cái gì? Ứng Long ánh mắt trợn to nhìn một đoàn tia sáng chói mắt, ở trong này có một cổ lăng lệ vô so bỉ lực lượng đang nhanh chóng lao ra, điên cuồng truyền vang mở, để cho hắn đều là cảm thấy một chút sợ hãi. Chấn Ma Bia, Nguyệt Thanh Trúc cũng là rất giật mình. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới, Ngô Thần lại đem Chấn Ma Bia cũng cho sử dụng được. Nhìn thấy Chấn Ma Bia, nàng ngay lập tức sẽ là minh bạch Ngô Thần ý tưởng cùng dự định. Đã từng, ở Thái Nhất Môn lúc, Ngô Thần gặp phải Thái Nhất Môn tông chủ vô cực chân nhân áp bách, sử dụng ra Chấn Ma Bia cùng địa ngục U Liên lực lượng. Tá trợ ở hai người này cung cấp lực lượng, lại là có thể cùng Thái Nhất Môn truyền kỳ cảnh cường giả cùng tiên giai linh bảo hỏa ly chung tiến hành dây dưa, bây giờ, hắn phỏng chừng cũng là muốn sao chép ban đầu chiến pháp đi. Địa ngục U Liên, đem lực lượng cho ta mượn. Ngô Thần kêu gọi địa ngục U Liên, đối mặt với Ứng Long bực này đối thủ cường đại, chỉ một dựa vào Chấn Ma Bia, kia còn thiếu rất nhiều, còn được cần phải mượn đầy đất ngục U Liên lực lượng. Cùng với tiến hành tỉ thí, mới là có một tia hy vọng. Lập tức, một cổ hắc sắc hỏa diễm nhanh chóng từ trên người hắn lao ra, cường thịnh hỏa diễm cháy hừng hực, phảng phất là muốn đem cái không gian này hết thảy cũng cho đốt diệt như thế. Đây là, nhìn Ngô Thần trên người hắc sắc hỏa diễm, Ứng Long càng là khiếp sợ, bởi vì hắn phát hiện, ở nơi này một cổ hắc sắc hỏa diễm xuất hiện sau, Ngô Thần trên người khí tức, đó cũng là ở liên tục tăng lên, cơ hồ là trong phút chốc chính là xông phá truyền kỳ cảnh bình chướng, bước vào truyền kỳ cảnh cường giả cấp bậc. Đây là vật gì, thậm chí có kinh người như vậy hiệu quả, có thể khiến người ta trong nháy mắt thực lực đại tiến, tu vi tăng nhiều, quả nhiên là như vậy. Nguyệt Thanh Trúc than nhẹ một tiếng, nàng đã sớm đoán được, Ngô Thần là muốn sử dụng như vậy một loại biện pháp. Đối với cái này cái, nàng cũng không biết là tốt hay xấu, bởi vì địa ngục U Liên tà ác, đó là khẳng định, đã từng, bọn họ Thiên Tuyền Thánh Địa Thái Thượng Trưởng Lão Hiên Mặc, cũng không có thể nắm trong tay, Ngô Thần hắn lại không kiêng nể gì như thế sử dụng địa ngục U Liên lực lượng. Chẳng lẽ hắn sẽ không sợ gặp phải cắn trả sao? Nhưng là, nàng bây giờ vừa có thể nói cái gì vậy? Địa ngục U Liên là bởi vì nàng duyên cớ, mới là tiến vào Ngô Thần trên người. Đối với cái này cái, nàng thua có trách nhiệm rất lớn. Cường thịnh hắc sắc hỏa diễm, cháy hừng hực, bốn phía khí lưu, ở nơi này một cổ lực lượng thiêu hủy bên dưới, đều là hóa thành cho bụi, căn bản không hề lưu lại mảy may. Kinh khủng như vậy lực lượng, người xem là kinh hồn bạt vía, vãi cả linh hồn. Tiểu tử, ngươi đây là vật gì? Ứng Long kinh hãi dị thường. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua quỷ dị như vậy hỏa diễm, lại là có thần kỳ như vậy năng lực. Ngô Thần đạo, địa ngục U Liên, địa ngục U Liên. Ứng Long nhai kỹ bốn chữ này, đột nhiên ánh mắt trợn to, nơi nơi hoảng sợ, ngươi nói cái gì, ngươi đây là địa ngục U Liên? Thân là Long tộc một thành viên, Ứng Long cũng là nghe nói qua địa ngục U Liên, ngọn lửa này được xưng là ngục lửa ma, có vô cùng cường đại ma tính, cho dù là truyền kỳ cảnh cường giả, nửa cường giả thần cấp, cũng không dám tùy ý đụng chạm, sợ là gặp phải vô tận cắn trả. Ra vào tiến vào ma đạo, hóa thành địa ngục ác ma, chính vâng, Ngô Thần nếu sử dụng địa ngục U Liên, hắn cũng sẽ không có nửa chút giấu giếm. Hơn nữa, hắn cũng biết, Ứng Long nhất định là biết địa ngục U Liên, Long tộc thủ đoạn cùng thần thông, hắn chính là cực kỳ rõ ràng. Ha ha ha, tiểu tử, ngọn lửa gì ngươi không đi đụng, hết lần này tới lần khác phải đi đụng ngục U Liên. Ngươi đơn giản là ở tự tìm chết, Ứng Long cười ha ha, địa ngục U Liên loại vật này, liền hắn loại này cấp bậc cường giả cũng không dám tùy tiện đụng chạm. Chớ đừng nói chi là chính là Ngô Thần, tiểu tử này tu vi thật sự, mới là tinh cực cảnh thất trọng thiên, lại dám đụng ngục U Liên, hơn nữa đem nó cho hút vào trong thân thể, còn tùy ý sử dụng địa ngục U Liên lực lượng, vậy đơn giản là đang ở tự đào mộ. Ngô Thần không nói, địa ngục U Liên tà ác, hắn thì như thế nào không biết, cho dù là hắn dùng đế thủy kinh tiến hành cường lực áp chế, đều khó tiến hành hoàn toàn áp chế, đã từng, hắn còn từng gặp qua địa ngục U Liên cắn trả, thật may tự thân lực ý chí cường đại, bằng không. Chính mình chỉ sợ là đã sớm xa vào, bị địa ngục U Liên cho hoàn toàn áp chế xuống, sau đó, hắn thay đổi chính mình chiến lược phương châm, đổi thành lấy dụ dỗ đạo, tá trợ ở hỏa diệu thạch loại vật này, đem đổi lấy địa ngục U Liên tín nhiệm, lúc này mới khiến cho tình huống chuyển biến tốt, có hiện tại hắn cùng địa ngục U Liên sống chung hòa bình một loại tốt đẹp tình cảnh. Chấn ma bia, chấn áp vạn vật, Ngô Thần hét lớn một tiếng, lực lượng cường đại, tràn vào đến chấn ma bia bên trong, chấn ma bia thượng ánh sáng nở rộ, sáng lạng chói mắt, cường đại uy thế bộc phát ra, tràn đầy toàn bộ không gian, hạo đại vô bỉ, kinh thiên động địa. Hắn không muốn lại theo Ứng Long làm nhiều dây dưa, cho nên dự định đánh nhanh thắng nhanh, mau sớm giải quyết hết Ứng Long cái vấn đề này. Ở Ngô Thần lực lượng cường đại quán thâu bên dưới, chấn ma bia thượng ánh sáng nở rộ, một cổ đáng sợ uy áp bộc phát ra, sau đó chấn ma bia xông ra, mang theo cực kỳ kinh khủng lực lượng, hung hăng hướng Ứng Long cho nghiền ép đi. Thân là Long tộc, Ứng Long lực lượng đương nhiên là không thể khinh thường. Thấy Ngô Thần hướng hắn cho đánh tới, trong mắt cũng là có khinh thường, hắn thấy, Ngô Thần cho dù là tá trợ ở địa ngục U Liên, đạt được lực lượng cường đại, kia cũng không cách nào hữu hiệu đem cổ lực lượng này phát huy ra. Bởi vì cổ lực lượng này thân thì không phải là hắn lực lượng. Hắn cho dù là đạt được, cũng thì không cách nào đem cho trưởng khống, chớ đừng nhắc tới đem cho hoàn mỹ phát huy được, mà hắn thì sao, hắn bây giờ có lực lượng, hết thảy, cũng là chính bản thân hắn cố gắng tu hành thật sự đổi chiếm được. Đi qua thiên truy bách luyện, lúc này mới có thực lực. Hắn tự nhiên là có thể hoàn mỹ đem chính mình có lực lượng phát huy ra. Căn thì không phải là Ngô Thần loại này nhà giàu mới nổi có thể sánh bằng. Nâng lên long chảo, Ứng Long trực tiếp một tay nắm giữ ra, long chảo bên trong, lực lượng nở rộ, một cổ đáng sợ uy thế, điên cuồng dũng động, bộc phát ra, khanh, long chảo vừa ra, hung hăng chộp vào chấn ma bia phía trên, lực lượng khổng lồ, giống như vẫn thạch đụng, đánh vào mà xuống, cuốn bốn phương tám hướng, vô cùng kinh người, chảo tử, thật cứng rắn, Ngô Thần âm thầm cả kinh. Long tộc không hổ là vũ trụ gian trí cường sinh linh một trong. trời sinh thì có không ai sánh bằng lực lượng, mà Long Chảo càng là bền chắc không thể gãy, so với Linh Bảo còn phải càng cứng rắn hơn, càng đáng sợ hơn. Bảo cho ta, Ứng Long hét lớn một tiếng, một cổ cường đại lực lượng, dưới vào đến Long Chảo bên trong, Long Chảo hung hăng đánh ra, nặng nề đánh vào chấn ma bia phía trên, phải đem chấn ma bia cho chấn bảo, là lúc, chấn ma bia run rẩy kịch liệt, không ngừng lay động, lực lượng khổng lồ, tác dụng ở phía trên, muốn đem nó cho nát bấy xuống. Chương 1216, Đại chiến Ứng Long. Nhưng là, rất rõ ràng, Ứng Long xem thường chấn ma bia. Chấn ma bia chính là Huyễn Phụ Sở luyện chế tạo tuyệt thế pháp bảo. Có không ai sánh bằng lực lượng, cho dù là không có đạt tới thiên giai linh bảo cấp bậc. Đó cũng là cách nhau không xa, lấy Ứng Long thực lực bây giờ, nếu muốn đem cho đánh nát, chỉ sợ là còn không làm được. Đây không phải là một món bảo vật tầm thường, liên tục hai cái đòn nghiêm trọng, chấn ma bia đều là không có bị cái gì tính thực chất ảnh hưởng. Ứng Long rốt cuộc ý thức được. Chấn ma bia tuyệt đối không phải một món phổ thông pháp bảo. Nếu là phổ thông pháp bảo, cho dù là địa giai thượng phẩm linh bảo, đó cũng là không thể chống đỡ được hắn Long Chảo. Cho dù là không toái, đó cũng là lực lượng chợt giảm. Nhưng mà, chấn ma bia nhưng là hoàn hảo không chút tổn hại, cơ hồ không bị ảnh hưởng gì. Ngô Thần cười nhạt, Ứng Long nếu muốn nát bấy chấn ma bia, chỉ sợ là sai chỉ tính theo ý mình. Bất quá, Long Chảo đúng là rất cứng rắn, đây là không thể nghi ngờ. Đồ vật bình thường, căn cũng không có biện pháp cùng với lẫn nhau chống lại. Thần Long cửu biến, Ngô Thần không có gì do dự, trực tiếp liền khiến cho dụng Thần Long cửu biến hóa, đối phó Ứng Long thấp như vậy trở Long tộc, Thần Long cửu biến là có tuyệt cao hiệu quả. Giống, lập tức, gầm lên giận dữ, vang dội thiên địa, một cổ siêu cấp đáng sợ năng lượng, bộc phát ra, chấn động toàn bộ không gian, vô cùng thật lớn, một con khổng lồ Thương Long, xuất hiện ở đây một cái không gian bên trong, điều này Thương Long, dáng vô cùng khổng lồ, lực lượng cũng là thập phân kinh khủng, cuồng bạo vô cùng. Khí thế trùng thiên, đáng sợ cực kỳ, đây là Thương Long. Ứng Long thân là Long tộc thành viên, dĩ nhiên là nhận ra Thương Long. Nguyên, hắn liền từ trên người Ngô Thần cảm ứng được vô cùng cường thịnh long khí, nhưng mà không nghĩ tới, trên người hắn một cổ long khí, cuối cùng Thương Long long khí, ngươi, trên người của ngươi tại sao có thể có Thương Long long khí? Ứng Long càng là khiếp sợ, long khí, dưới bình thường tình huống, cũng chỉ có bọn họ Long tộc trên người mới có, dĩ nhiên, cũng không loại bỏ những chủng tộc khác thông qua một ít phương pháp đặc thù. Lấy được bọn họ Long tộc trên người long khí, tiến tới trên người cũng nắm giữ long khí, mà Ngô Thần thân vì nhân loại, trên người lại có Thương Long long khí, cái này lại làm sao có thể không khiến người ta khiếp sợ. Không khiến người ta hiếu kỳ đây, Ngô Thần cười không nói, hắn đã từng là chém chết qua Thương Long long hồn, đạt được Thương Long lực lượng, tự nhiên cũng liền bao gồm long khí ở trong đó. Không đúng, không đúng, ngươi đây là công pháp gì, cuối cùng có thể như thế vận dụng chúng ta Long tộc lực lượng. Ứng Long đột nhiên phát hiện. Ngô Thần bây giờ sử dụng chiêu số không thể tầm thường so sánh, cuối cùng có thể vận dụng bọn họ Long tộc lực lượng. Điều này thật sự là không thể tưởng tượng nổi, Ngô Thần đạo, Thần Long cửu biến, cái gì, Thần Long cửu biến, Ứng Long cả kinh thất sắc, thân là Long tộc thành viên, hắn tự nhiên là biết Thần Long cửu biến, một loại công pháp, là bọn hắn Long tộc chí cao một trong những pháp quyết. Chỉ có huyết thống thuần khiết cao đẳng Long tộc mới có tư cách đi tu đi. Vì vậy, hắn là không có tư cách tu hành một loại công pháp, bởi vì hắn huyết thống còn chưa đủ cao quý. Nhưng là, Ngô Thần là ai, chẳng qua chỉ là một cái tiểu tiểu nhân loại, hắn lại có tư cách gì cùng năng lực đi tu đi một loại công pháp đây? Không, không thể nào, người tuyệt đối không thể nào có tư cách tiếp xúc được Thần Long cửu biến. Ứng Long hung hăng lắc đầu, không muốn tin tưởng, Ngô Thần cười thầm trong lòng, trừ Thần Long cửu biến ra, hắn còn có một chút còn lại Long tộc tuyệt kỹ. Lúc trước, bởi vì chính mình tu vi thấp, không cách nào trưởng khống trên người có Long khí, cho nên hắn cũng không dám đi tu luyện, cũng không muốn đi sử dụng, sợ gặp phải cắn trả. Đối với thân thể tạo thành cực lớn tổn thương, nhưng là, nếu như hắn có thể luyện hóa hấp thu Ứng Long long hồn lực, vậy thì hoàn toàn khác nhau, Thần Long cửu biến sẽ có một loại rất đại đột phá. Cho đến lúc này, hắn liền có thể tá trợ ở Thần Long cửu biến lực lượng. Cưỡng ép cưỡi sử dụng còn lại Long tộc tuyệt kỹ, sẽ không khiến cho quá nhiều phản ứng dị thường. Tiểu tử, Thần Long cửu biến không phải là ngươi có thể tu hành. Mau mau đem cho giao ra, Ứng Long hét lớn một tiếng, một cổ cuồng bạo năng lượng từ trên người bộc phát ra, hung hăng xông về Ngô Thần. Muốn cướp đoạt Thần Long cửu biến loại này chí cao pháp quyết. Thần Long cửu biến loại này pháp quyết là bọn hắn toàn bộ Long tộc đều là tha thiết ước mơ chí cao thần kỹ năng. Nếu hắn có thể có được, hơn nữa đem cho tu hành thành công, như vậy hắn đem có thể thoát khỏi hạ đẳng Long tộc thân phận, tấn cấp hóa thành cao đẳng Long tộc. Đây đối với hắn mà nói, đây tuyệt đối là thiên đại cám dỗ. Giống, mà đúng lúc này sau khi Thương Long gầm thét bay tới, lạnh giá giả dặn thân thể tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng, khí thế đáng sợ, điên cuồng dũng động. Không ngừng bùng nổ, mang theo cực kỳ kinh khủng lực lượng, hung hăng xông qua, Thương Long cùng Ứng Long, hai đại Long tộc đụng vào nhau, nhất thời, một cổ mênh mông năng lượng bộc phát ra, như cùng là kinh đào hãi lãng một dạng cuồng xông về bốn phương tám hướng. Hạo hạo đáng đáng, là lúc, toàn bộ không gian cũng ở run rẩy kịch liệt, phát sinh băng liệt, từng cổ một kinh người năng lượng, không ngừng dũng động, không ngừng bùng nổ, hạo đại vô bỉ, hai đại long tộc, Thương Long cùng Ứng Long, dây dưa cùng nhau, va chạm nhau, chiến huống thập phân kịch liệt, thịnh huống chưa bao giờ có. Nguyệt Thanh Trúc con mắt mở thật to, nháy mắt cũng không nháy mắt, Ứng Long cùng Thương Long, đều là long tộc thành viên, mà nay đóng đánh nhau, cấp độ kia tỉ thí, có thể nói khoáng thế tuyệt luôn, kinh thiên động địa, Ngô Thần thân thể rung một cái, không thể không nói, Ứng Long lực lượng, thật là vô cùng cường đại, cho dù là hắn sử dụng thần long cửu biến, đều là không có biện pháp lấy được tính áp đảo thắng lợi. Chấn Ma Bia, Ngô Thần hét lớn một tiếng, tập trung lực lượng, dưới vào đến Chấn Ma Bia bên trong, Chấn Ma Bia thượng ánh sáng nở rộ. Sáng chói chói mắt, sáng lạng chói mắt, nếu thần long cửu biến không cách nào lấy được tính áp đảo thắng lợi. Như vậy, hắn liền khiến cho dùng Chấn Ma Bia, nhìn một chút tập hợp Chấn Ma Bia cùng thần long cửu biến lực lượng. Có thể hay không đối ứng long áp dụng chấn áp, Chấn Ma Bia quang hoa nở rộ, uy thế bộc phát ra, mang theo chấn áp thiên địa một loại lực lượng, hướng ứng long hung hăng tiến lên, lực lượng siêu cấp kinh khủng, thấy Chấn Ma Bia lại hướng hắn cho xông lại, ứng long sắc mặt đại biến, tiểu tử này thật là phi thường vô cùng quỷ dị, các loại thủ đoạn không cùng tần suất, hơn nữa không một loại thủ đoạn, đều là vô cùng kinh khủng, thật là rất khó tin, những thủ đoạn này, sẽ là một cái tu vi cũng chỉ có tinh cực cảnh thất trọng thiên tiểu tử có thể nắm giữ. Ứng long quang xí, ứng long quát lên một tiếng lớn, trên lưng xòe hai cánh đến, tốc độ cùng lực lượng, đều là trong phút chốc tăng vọt, trở nên càng kinh khủng hơn, khanh, cánh mở ra, nặng nề đập ở Chấn Ma Bia phía trên, hung lực lượng, bộc phát ra, Chấn Ma Bia đều là run rẩy kịch liệt, không dừng được phát sinh lay động. Bị gắng gượng ngăn trở xuống, Ngô Thần mặt liền biến sắc, hắn cũng không nghĩ tới, ứng long lực lượng, lại sẽ là mạnh mẽ như vậy, liền thần long cửu biến cùng Chấn Ma Bia hai thứ đồ này cộng lại. Cũng thì không cách nào tiến hành hữu hiệu chấn áp, chương 1217, Hắc Liên Đoá Đoá. Bất quá, ở Ngô Thần trên người, có thể không đơn thuần chỉ có Chấn Ma Bia mà thôi. Hắn còn có một đại cuối cùng lá bài chủ chốt, còn không có sử dụng đâu rồi, đây chính là địa ngục U Liên, hai tay bắt pháp quyết, trong cơ thể hỏa hoàng quyết điên cuồng vận hành. Khởi động địa ngục U Liên lực lượng, Hỏa Hoàng Quyết chính là hỏa thuộc tính chí cao thần kỹ năng, có thể cưỡi thế gian bất luận một loại nào hỏa diễm. Tự nhiên làm theo, địa ngục này U Liên kia cũng giống như vậy, lập tức, một cổ cường thịnh hắc sắc hỏa diễm từ trên người Ngô Thần lao ra, trải rộng toàn thân hắn, hắn bên phải trên mặt, tất cả đều là dũng động màu đen khí tức, từng tầng một ánh sáng màu đen, không ngừng nhấp nhô, tạo thành một đóa màu đen liên hoa, không nghi ngờ chút nào, đây chính là địa ngục U Liên, là lúc Ngô Thần cả người trên người đều là trải rộng hắc sắc hỏa diễm. Vô tận hắc khí, không ngừng bốc hơi lên, không ngừng thiêu hủy, nhìn qua lộ ra là vô cùng yêu dị, giống như một người ma thần như thế. Thật là kinh khủng, kèm theo địa ngục U Liên lực lượng thúc dục, Ngô Thần cả người cũng là trở nên lãnh khốc, nhìn ứng long, cười lạnh một tiếng, sau đó bóng người vọt thẳng lên, đến gần ứng long đi, thấy Ngô Thần lại dám hướng mình cho xít tới gần, ứng long vui mừng quá đổi, bọn họ long tộc, khí lực cường đại, am hiểu nhất, chính là đánh cận chiến, thân thể lực lượng vô cùng cường đại, vượt qua xa tưởng tượng, một khi gần người, vô luận là dạng gì sinh linh, cũng sẽ không là bọn hắn long tộc đối thủ. Giống, ứng long tức giận gầm thét, tiếng gào như sấm, chấn động thiên địa, một cổ siêu cấp lực lượng cường đại, từ trên người hắn bộc phát ra, hung hăng hướng Chấn Ma Bia cùng Thương Long bắn cho đánh đi. Ứng long lực lượng, siêu cấp cường đại, cực kỳ kinh khủng, một đòn đánh ra, Chấn Ma Bia trực tiếp bị đánh văng ra, căn chính là không chịu nổi một cổ cường đại lực lượng. Mà Thương Long đâu rồi? Bởi vì bây giờ nhưng mà hiển hóa ra long hồn thân, ở thuần lực lượng so sánh trên, khẳng định không cách nào cùng ứng long sánh bằng, cho nên, khi thấy ứng long bộc phát ra cường đại như thế lực lượng, nó cũng là hét giận dữ một tiếng, bóng người lóe lên, tránh ứng long phong mang, thấy Thương Long lui bước, Chấn Ma Bia bị đánh văng ra, ứng long hắn yêu cầu chính là chỗ này sao một loại hiệu quả. Không nói hai lời, nâng lên hai móng, hung hăng lấy ra, lăng lệ phong mang, hung hăng bộc phát ra, xông về Ngô Thần, phải đem hắn cho giết chết tại chỗ xuống. Ngô Thần dĩ nhiên minh bạch, long tộc đánh cận chiến lực là siêu cấp cường đại, ở thế giới này gian, không có bao nhiêu chủng tộc, có thể ở đánh cận chiến bên trong cùng long tộc lẫn nhau sánh bằng. Cho nên, khi hắn nhìn thấy ứng long hai móng hướng hắn cho bắt tới thời điểm, cũng là không có bao nhiêu do dự, trực tiếp thúc giục địa ngục U Liên, là lúc, vô cùng vô tận hắc sắc hỏa diễm, từ trên người hắn lao ra, hung hỏa diễm, cháy hừng hực, lực lượng đáng sợ, không ngừng lao ra, khiến cho toàn bộ không gian đều là hóa thành một cái biển lửa. Rồi sau đó, một đóa lại một đóa màu đen liên hoa, từ hắn bên phải trên mặt liên hoa đồ án bên trong bay bắn ra. Liên miên bất tuyệt, trải rộng khắp cả phía trước trong không gian, những thứ này màu đen liên hoa nhiều đóa nở rộ, một cổ khổng lồ ma lực, mãnh liệt bùng nổ, cuốn mà ra, hạo hạo đáng đáng, màu đen liên hoa, một đóa, hết sức nở rộ, từng cổ một cường đại hắc sắc hỏa diễm, trưng đằng nhi khởi, không ngừng thiêu đốt, đáng sợ cực kỳ, mãnh liệt cực kỳ, đây là cái gì chiêu số? Ứng Long nhìn thấy Ngô Thần một loại chiêu số, trong mắt cũng là có vô tận mê muội, không hiểu hắn đến cùng đang giở trò quỷ gì, nhưng là, hắn là như vậy không thèm quan tâm, trực tiếp là thúc dục hai móng, mang theo lăng lệ uy thế, hung hăng xông về Ngô Thần, phải tiên phát chế nhân, nhất cử đánh bại Ngô Thần, bất quá, hắn chào tử còn không có đụng phải Ngô Thần thời điểm. Vô số màu đen liên hoa, chính là lao ra, ở quanh người hắn trong không gian cháy hừng hực, kinh hãi năng lượng, không ngừng lao ra, đem vùng không gian này cũng cho đốt sạch, khiến cho hoàn toàn biến hóa quy hư vô, cho ta toái, đối mặt Ngô Thần hắc sắc hỏa diễm, Ứng Long cũng là không có nửa điểm nhi sợ hãi, lăng lệ hai móng, trực tiếp chính là bắt tới, coi những thứ này hắc sắc hỏa diễm là không có gì. Từng cổ một kinh người năng lượng, không ngừng truyền ra, chấn động cái không gian này, dị đoan kinh người, chung quanh những thứ này hắc sắc hỏa diễm, ở Ứng Long hai móng đả kích bên dưới, đó là căn liền không chống đỡ được, trực tiếp chính là vỡ nát, hóa thành vô tận hỏa diễm, xông về bốn phương tám hướng, nhưng là, càng nhiều màu đen liên hoa, từ trên người Ngô Thần hiển hóa ra ngoài, không ngừng lao ra, cường thịnh hắc sắc hỏa diễm, đang thiêu đốt hừng hực, vô cùng kinh người, đáng sợ cực kỳ, là lúc, một cái không gian bên trong, xuất hiện một bộ kỳ quan, chỉ thấy vô số màu đen liên hoa, vây quanh một con cự long quanh quẩn bay lượn, từng cổ một hắc sắc hỏa diễm, đang không ngừng nhảy, không ngừng dũng động, không ngừng thiêu đốt, từng cổ một kinh người năng lượng, từ trong đó bộc phát ra, cuốn mà ra, xông về bốn phương tám hướng, đáng sợ cực kỳ, Ứng Long hai móng lộ ra, không ngừng nát bấy chung quanh màu đen liên hoa, đem mục tiêu từ đầu đến cuối nhắm ngay Ngô Thần, tuyệt không thay đổi, hắn muốn một đòn đem người này cho đồng phục xuống, sau đó đạt được trên người hắn các loại bảo vật, nhất là thần long cửu biến, đây là bọn hắn trong long tộc chí cao thần kỹ năng, là hắn tha thiết ước mơ, chỉ cần có thể lấy được nó, cho dù là bỏ ra tất cả, hắn cũng sẽ không chút do dự. Cứ như vậy, hắn cách Ngô Thần cự ly là càng ngày càng gần, làm chỉ có ba thước cự ly lúc, hắn đột nhiên ra tốc, lăng lệ hai móng, hung hăng lấy ra, mục tiêu phong tỏa lại Ngô Thần. Khoảng cách gần như vậy, hắn lại vừa là phát động là hướng, tốc độ nhanh đến cực hạn, Ngô Thần cho dù là như thế nào đi nữa lợi hại. Đó cũng là tuyệt đối không chống đỡ được, hắn kết quả chỉ có thể là một cái, đó chính là bại, nhưng là, ra đoán, Ngô Thần nhưng là cười lên, chỉ nghe hắn quát lên một tiếng lớn, xích diễm trận, kèm theo đạo này tiếng quát hạ xuống, một cổ cường đại lực lượng, trong khoảnh khắc bộc phát ra, vô cùng kinh người, lập tức, chung quanh màu đen liên hoa nhanh chóng bay múa, cháy hừng hực, nhiều đóa nở rộ. Từng cổ một siêu cường lực đo, bộc phát ra, chấn vùng không gian này đều là phát sinh kịch liệt chấn động. Phát sinh đại băng liệt, lần này sụp đổ, khiến cho kia một vùng không gian đều là sống sờ sờ sụp xuống. Lực lượng khổng lồ, bộc phát ra, hạo hạo đáng đáng, khiến cho người vạn phần hoảng sợ, Ứng Long cũng là được một cổ sụp đổ lực lượng ảnh hưởng. Thân hình khổng lồ, cũng là chợt trầm xuống, trước mắt không gian tối sầm lại, giống như là đột nhiên sẽ đến một cái hoàn toàn xa lạ trong thế giới. Đáng ghét, Ứng Long giận dữ như điên. Vừa mới còn kém một chút như vậy nhi, hắn liền có thể thuận lợi bắt lại Ngô Thần, không nghĩ tiểu tử này lại còn có như một chiêu này. Trực tiếp đem vùng không gian này cũng cho băng liệt, thật là thất sách, chương 1218, xích diễm trận, giống, đương nhiên, Ứng Long cũng không phải tốt như vậy chọc, bị Ngô Thần cho đánh sau, nổi giận gầm lên một tiếng, ngay lập tức sẽ là vọt lên đến, quanh thân lực lượng bộc phát ra, hung khí thế, không ngừng tuôn ra, khiến cho được toàn bộ không gian đều run rẩy, không ngừng lay động, giơ lên long chảo, Ứng Long lần nữa vọt lên đến. Đỡ lấy hung hãn uy thế, hồi phục lại hướng Ngô Thần cho xông ra, công kích hung hãn, lực đạo liệt, tàn bạo cực kỳ, hưu, nhưng là, căn không đợi hắn xông ra, một cổ cường thịnh hắc sắc hỏa diễm, chính là vọt thẳng đi ra, trải rộng ở bốn phía, cường thịnh hỏa diễm, cháy hừng hực, tạo thành một cái không gian nhà tù, mà Ứng Long đâu rồi, là ở vào một cái không gian trong lồng giam, bị khốn trụ, nhìn chung quanh hắc sắc hỏa diễm, Ứng Long giận không thể xích, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Ngô Thần thủ đoạn, lại là cường đại như thế. Có thể đem không thuộc về mình lực lượng, cũng cho phát huy đến như vậy một loại trình độ, đây quả thực là không tưởng tượng nổi. Trên thực tế, hắn lại nơi nào sẽ biết, Ngô Thần đời này là sống lại, ở kiếp trước lúc, hắn tu vi đỉnh phong thời khắc là chân thần cảnh, phong hào là đan thần, đối với hắn mà nói, chỉ cần hắn bây giờ có lực lượng, không cao hơn kiếp trước đỉnh phong thời khắc, là hắn có thể đủ đem những lực lượng này phát huy ra. Đây là không chút nào nghi ngờ, cho nên, Ứng Long cho là hắn không cách nào phát huy ra chính mình có siêu cường lực đo. Đó là lầm to, bên dưới, Nguyệt Thanh Trúc lẳng lặng nhìn hết thảy các thứ này, coi như trận đại chiến này duy nhất người xem, trong nội tâm nàng có, trừ rung động hay lại là rung động, Ứng Long cùng Ngô Thần hai người thực lực bây giờ, đều đã có thể được xưng là cường giả tuyệt thế. Hai người giữa đánh một trận, đây tuyệt đối là khoáng thế tuyệt luân, kinh thiên động địa, tiểu tử, không muốn vọng tưởng là có thể vây khốn ta, Ứng Long quát lên một tiếng lớn, ngưng tụ lại toàn bộ lực lượng, siêu cường thực lực, liệt bùng nổ, tràn đầy thân thể của hắn, cường đại uy thế, chấn động toàn bộ thiên địa. Cùng lúc đó, trên lưng xòe hai cánh, lần lượt thay nhau cua múa, từng đạo gió lốc từ hai cánh bên trong bắn ra, bộc phát ra, kinh thiên động địa. Ứng Long ngự không, Ứng Long quát lên một tiếng lớn, ngưng tụ lại toàn bộ lực lượng, khổng lồ long thân, trực tiếp là bay lên trời, sau đó hung hăng đụng vào, khanh, Ứng Long lực lượng, vô cùng kinh khủng, một cái đụng này đánh, đáng sợ năng lượng, nhất thời bộc phát ra, giống như nộ hải sóng một dạng sôi trào mãnh liệt, hạo hạo đáng đáng, cuốn bốn phương tám hướng, là lúc, toàn bộ không gian cũng ở run rẩy kịch liệt, phát sinh đại băng liệt, kinh hãi năng lượng, không ngừng lao ra, vô cùng kinh khủng, Ngô Thần mặt liền biến sắc, hắn có thể đủ cảm giác, từ xích diễm chi trong trận truyền ra các loại đáng sợ năng lượng. Hắn cũng không nghĩ tới, Ứng Long lực lượng lại là cường đại như thế, mà hắn tuyệt kỹ, tất cả đều là bá đạo vô cùng, hung dị thường, vô cùng tàn nhẫn, năng lượng thật lớn, không ngừng đánh thẳng vào xích diễm trận, hung hãn vô cùng, khí thế cường đại, không ngừng bùng nổ lao ra, phải đem xích diễm trận xé nát xuống, Ngô Thần minh bạch, tuyệt đối không thể để cho Ứng Long xông phá xích diễm trận. Nếu để cho đối phương lao ra, như vậy, hắn làm cố gắng, chính là công dã tràng, chấn ma bia, Ngô Thần kêu gọi chấn ma bia. Đối mặt với liều chết phản kháng Ứng Long, Ngô Thần một người là khẳng định không được, hắn nhất định phải tá trợ ở những lực lượng khác, tới nay trấn áp Ứng Long, bất kể như thế nào, hắn hôm nay đều phải giải quyết Ứng Long, nếu không, chờ đợi hắn, đúng là vô tận hủy diệt. Nghe được Ngô Thần kêu gọi, trấn ma bia ngay lập tức sẽ là vọt lên đến, hào quang óng ánh, nổ bắn ra đến, mang theo cường thịnh cực kỳ lực lượng, hung hăng xông về Ứng Long, phối hợp xích diễm trận, cùng nhau trấn áp cho hắn. Ứng Long sắc mặt đại biến, không nghĩ tới Chấn ma bia lại gia nhập vào, chấn ma bia lực lượng, hắn là cực kỳ rõ ràng, trước hắn liền đã từng lãnh giáo qua, vô cùng kinh khủng, so với một loại bảo vật, lực lượng cường rất nhiều, nhưng là, hắn chính là Ứng Long, Long tộc một thành viên, trưởng khống tuyệt đối lực lượng cường đại, tất nhiên không sợ hãi chút nào, hai cánh khẽ vỗ, năng lượng thật lớn, bộc phát ra, trực tiếp đánh vào chấn ma bia phía trên, để ở chấn ma bia lực lượng, đang lúc này, khiến cho hắn không tưởng được sự tình xảy ra lần nữa, lại nghe gầm lên giận dữ. Một cổ cường đại lực lượng, hồi phục lại lao xuống, giống, Ứng Long ngẩng đầu nhìn lên, một cổ lực lượng, chính là Thương Long, hắn cả kinh thất sắc, tam trọng lực lượng đồng thời cho đánh tới, đơn giản là muốn hắn mạng già, Thương Long, đuổi mau tỉnh lại đi, không nên bị tiểu tử này cho mê muội, Ứng Long hét lớn nói, lại là muốn đánh thức Thương Long, để cho hắn không muốn là Ngô Thần nắm trong tay, Ngô Thần cười lạnh một tiếng, bây giờ Thương Long, đã là bị hắn dùng thần long cửu biến hoàn toàn luyện hóa, trừ hắn ra, bất luận kẻ nào cũng là không thể khởi động. Cho nên, Ứng Long muốn thông qua đánh thức Thương Long tới cho mình sáng tạo sinh cơ. Đó là một loại rõ ràng bất chí hành động, thấy Thương Long không phản ứng chút nào, Ứng Long cũng là đối với Ngô Thần nhìn với cặp mắt khác xưa. Tiểu tử này, người trẻ tuổi như vậy, nhưng là có thể đồng phục Thương Long, như vậy thủ đoạn, có thể là phi thường kinh khủng, tuyệt đối không thể coi thường, giống, nếu khác thủ đoạn đều không có dùng, như vậy, Ứng Long cuối cùng cũng chỉ còn lại có một loại biện pháp. Đó chính là ngưng tụ lực lượng cường đại, chọi cứng Ngô Thần sức mạnh công kích. To lớn hống khiếu, từ Ứng Long trong miệng truyền ra, kèm theo hống khiếu, còn có một cổ siêu cấp lực lượng cường đại, cũng là hung bùng nổ, cực đoan kinh khủng, vô cùng kinh người, giờ khắc này, Ứng Long đã là đem chính mình lực lượng cho thúc dục đến mức tận cùng. Siêu cường thực lực, mãnh liệt bùng nổ, không ngừng chấn động, khiến cho được toàn bộ không gian cũng ở run rẩy kịch liệt. Không ngừng chấn động, cực kỳ kinh người, xích diễm trận bên ngoài, Ngô Thần sắc mặt ngưng trọng, hắn hiểu được, bây giờ Ứng Long đã là thuộc về một loại tuyệt đối trạng thái điên cuồng. Là thoát khỏi khốn cảnh, có thể nói là cái gì đều có thể làm được, mà bây giờ thời khắc, cũng là hung hiểm nhất thời khắc, hắn có thể hay không cuối cùng đồng phục Ứng Long, cũng chính là chỉ nhìn bây giờ công phu, khẽ cắn răng, Ngô Thần cố gắng khắc chế chính mình, lực lượng cường đại, dưới vào đến xích diễm chi trong trận, gia cố trận pháp lực lượng, đối với hắn mà nói, thành hay bại thì ở lần hành động này, cho nên, vô luận như thế nào, hắn đều tuyệt đối là phải kiên trì, không thể ngã đi xuống, bằng không, hắn làm hết thảy cố gắng, cũng sẽ công dã tràng. Kể cả đến chính hắn, cũng sẽ lâm vào vô tận trong tai nạn, như vậy hậu quả, nhưng là cực sự nghiêm trọng, giống, Ứng Long chống lên lực lượng, không ngừng đánh thẳng vào xích diễm trận, lực lượng khổng lồ, không ngừng chấn động, không ngừng dũng động, bộc phát ra, hung cực kỳ, nếu muốn chấn vỡ xích diễm trận, từ trong thoát khốn mà ra, đạt được tự do, chương 1219, điên cuồng Ứng Long. Đáng ghét, Ứng Long kêu la như sấm, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Ngô Thần thủ đoạn, lại là cường đại như thế. Hắn đều đánh vào lâu như vậy, vẫn là không có cách nào chấn vỡ kinh khủng này xích diễm trận. Xích diễm trận giống như là một cái vững chắc nhà tù, đưa hắn vững vàng trói buộc, không cho hắn bất kỳ thoát khốn cơ hội, Tiểu tử, ngươi không nên ép ta, nếu là đem Long bước cho gấp, Long là chuyện gì cũng làm được. Ứng Long giống giận nói, tiểu tử này, với ban đầu cái đó vây khốn khác thế lực như thế đáng ghét. Nhưng là, hắn Ứng Long là tuyệt đối sẽ không chịu thua. Trước là như vậy, bây giờ cũng là như vậy, người này, chẳng lẽ là nghĩ tưởng tự bảo. Ngô Thần trong lòng lẩm bẩm, hắn nhớ lại trước ở bối thần giới thu phục Thương Long thời điểm cảnh tượng. Thiên Tinh chân nhân cuối cùng cũng là dùng không gian trận pháp khống chế được Thương Long. Tới cho là lúc đó có thể đem Thương Long bắt lại. Đạt được thắng lợi cuối cùng, không nghĩ, ở cuối cùng thời khắc mấu chốt, Thương Long cuối cùng tự bảo thân thể, tá trợ ở Long hồn thân chạy mất, cuối cùng hắn hao hết lực lượng, mới đem cho đồng phục. Bây giờ, Ứng Long cũng gặp phải ban đầu Thương Long như thế khốn cảnh. Mà khốn thú là thập phân nguy hiểm, là thoát khốn, bọn họ tuyệt đối là chuyện gì cũng làm được, đảm bảo không cho phép hắn cuối cùng cũng cho mang đến tự bảo. Nói như vậy, hắn tình thế liền vô cùng không ổn. Giống, ngay vào lúc này, một cổ cường đại lực lượng, đột nhiên từ xích diễm chi trong trận bộc phát ra, cuối cùng Ứng Long thừa dịp Ngô Thần lẩm bẩm không đương. Đối với trận pháp phát động cường đại đánh vào, là lúc, toàn bộ xích diễm trận không gian đại động, từng cổ một lực lượng khổng lồ, điên cuồng xông ra, không ngừng bùng nổ, vọt thẳng đi ra, lực lượng cường đại, chấn toàn bộ không gian cũng ở run rẩy kịch liệt, không ngừng phát sinh lay động, phảng phất là muốn vỡ vụn, Ngô Thần gương mặt đại biến, không nghĩ tới, Ứng Long lại là như thế gian hoạt xảo trá. Cuối cùng thừa dịp hắn sửng sờ thời điểm, đối với hắn phát động liệt trùng đánh, nếu muốn thoát khốn mà ra, xích diễm trận, Ngô Thần hét lớn một tiếng, siêu cường năng lượng, không ngừng lao ra, cuốn đi ra, hung cực kỳ, khổng lồ cực kỳ, lực lượng cường đại, tràn vào đến xích diễm chi trong trận, gia cố trận pháp lực lượng, để cho trận pháp vững chắc, không gì phá nổi, chỉ bất quá, lần này, Ứng Long hiển nhiên là đã lâm vào trạng thái điên cuồng. Hắn ngưng tụ lại lực lượng cường đại, không ngừng đánh thẳng vào trận pháp, thề phải đột phá xích diễm trận. Lấy được tự do lần nữa, đối với hắn mà nói, hắn là tuyệt đối muốn xông ra đi, nếu như không xông ra, như vậy, chờ đợi hắn, đúng là vô tận hủy diệt, cho nên, bất kể bỏ ra biết bao giá thật lớn, hắn cũng là muốn xông ra. Đối mặt với Ứng Long điên cuồng, Ngô Thần cũng là cảm thấy trước đó chưa từng có áp lực. Hiển nhiên, hắn là coi thường Ứng Long ý chí, vật này lực ý chí vô cùng ương ngạnh, nếu muốn đồng phục, tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng. Bên dưới, Nguyệt Thanh Trúc lẳng lặng nhìn hết thảy các thứ này, nàng có thể nhìn ra được. Bây giờ Ứng Long đã là hoàn toàn tiến vào trạng thái điên cuồng, lấy lực lượng cường đại, không ngừng đánh thẳng vào trận pháp, nếu để cho hắn cho thoát khốn mà ra, như vậy, Ngô Thần nếu muốn lại đồng phục hắn, vậy thì khó như lên trời, cho nên, nàng quyết tâm tương trợ Ngô Thần giúp một tay, giúp hắn sớm đi đánh bại Ứng Long, chấm dứt cuộc chiến đấu này. Kiều quát một tiếng, Nguyệt Thanh Trúc bóng người bay lên, đi tới Ngô Thần cùng Ứng Long hai người phía trên, sau đó khởi động lực lượng, thực lực cường đại, liên tục không ngừng bộc phát ra, trăng sáng mọc trên biển. Nguyệt Thanh Trúc không có chút gì do dự, trực tiếp là thúc dục cường đại tuyệt kỳ, chỉ thấy một vầng minh nguyệt trực tiếp xuất hiện ở giữa không trung. Một cổ hạo đại lực lượng, trong khoảnh khắc bộc phát ra, hạo hạo đáng đáng, minh nguyệt rất nhanh thì tạo thành, một cổ hạo đại lực lượng, ngưng tụ ở trong đó, sau đó, minh nguyệt rơi xuống phía dưới, mang theo cực kỳ kinh khủng lực lượng, hung hăng hướng Ứng Long cho lao xuống. Nguyệt Thanh Trúc đột nhiên xuất thủ, để cho đang đứng ở tình trạng giằng co bên trong Ngô Thần cùng Ứng Long tất cả giật mình. Hiển nhiên không nghĩ tới dưới tình huống này, Nguyệt Thanh Trúc cuối cùng sẽ xuất thủ, tiến vào trong chiến trường, xú nha đầu, lại dám hướng Long phát động công kích, đơn giản là tìm chết. Ứng Long lạnh rên một tiếng, đối với Nguyệt Thanh Trúc chẳng thèm ngó tới. Nguyệt Thanh Trúc tu vi, chỉ nhưng mà tinh cực cảnh cửu trọng thiên, giống như vậy người, cho hắn nhét không đủ để nhét kẻ răng, lại dám hướng hắn phát động tấn công, vậy đơn giản là đang tự tìm đường chết. Giống, nổi giận gầm lên một tiếng, Ứng Long gầm thét lao ra, một cổ cường đại lực lượng bộc phát ra. Xông về kia một đạo minh nguyệt, kia một đạo minh nguyệt, lại ở đâu là Ứng Long đối thủ, kia một cổ lực lượng lao ra chớp mắt, chính là hoàn toàn nát bấy, căn lại không thể ngăn cản một cổ cường đại lực lượng. Nguyệt Thanh Trúc thân thể rung một cái, ngực trong khí huyết dũng động, mơ hồ sôi trào, nhìn thấy công kích mình bị nát bấy, nàng một chút cũng không ở ý, bởi vì nàng đã sớm ngờ tới sẽ là một kết quả như vậy. Trăng sáng mọc trên biển, không để ý trong cơ thể khí huyết chấn động, Nguyệt Thanh Trúc lại sử dụng tuyệt kỹ, một vòng to lớn minh nguyệt rất nhanh thì là một lần nữa ngưng tụ, hơn nữa, ở một vầng minh nguyệt trên, có một tầng màu sắc rực rỡ hào quang, tầng này hào quang, dĩ nhiên chính là quầng trăng, rất rõ ràng, bây giờ Nguyệt Thanh Trúc, đã là đem công kích mình cho thúc dục đến mức tận cùng. Hy vọng công kích mình, có thể có một chút như vậy nhi hiệu quả đi, cường đại minh nguyệt, mang theo lực lượng kinh khủng, vọt thẳng đi xuống, lần nữa hướng Ứng Long cho công kích đi, xú nha đầu, ngươi đã muốn tìm cái chết, ta thành toàn cho ngươi. Ứng Long giận dữ, nổi giận gầm lên một tiếng. Một cổ cường đại lực lượng, từ trên người hắn lao ra, hướng về kia một vòng rơi xuống minh nguyệt cho tiến lên. Cảm ứng được nguy hiểm, minh nguyệt thượng kia một vòng màu sắc rực rỡ vầng sáng nhanh chóng sáng lên, chói lọi, nổ bắn ra mà ra, cuốn không gian, nếu muốn đem ứng long một cổ lực lượng cho tiêu đi. Nhưng là, ứng long lực lượng, thật sự là quá mạnh mẽ, vượt qua xa Nguyệt Thanh Trúc, hắn công kích, cũng căn không phải là Nguyệt Thanh Trúc thật sự có thể chống đỡ tồn tại. Cho dù là Quầng Trăng, ở gặp một cổ lực lượng sau, cũng là trong khoảnh khắc liền vỡ nát, căn lại không thể ngăn cản được. Phanh, một tiếng, Nguyệt Thanh Trúc công kích, một lần nữa bị nát bấy, mãnh liệt năng lượng, bộc phát ra, hóa thành vô tận quang vũ, phóng xạ mà xuống, biến mất không thấy gì nữa. Cơ hội tốt, nhìn Nguyệt Thanh Trúc xuất thủ quấy nhiễu ứng long, Ngô Thần biết, đây là một cái ngàn năm một thuở cơ hội, hắn có thể nhờ vào đó tới đánh tan ứng long, đánh lui hắn phản kích. Xích diễm trận, Ngô Thần quát lên một tiếng lớn, lực lượng cường đại, lại lần nữa lao ra, xông vào đến kia trong ngọn lửa, hắc sắc hỏa diễm, ngay lập tức sẽ là cháy hừng hực đứng lên, cháy sạch Tàng Thịnh Vượng. Chương 1220, cấm thuật, tệ hại, ứng long cả kinh thất sắc, Ngô Thần bây giờ có lực lượng, cũng không phải là Nguyệt Thanh Trúc người như vậy có thể so sánh với. Siêu cấp kinh khủng, hắn xích dương trận, uy lực cũng là phi thường kinh khủng, liền hắn đều phải vì thế mà run sợ, lập tức thu liễm lực lượng, toàn tâm vùi đầu vào đối kháng Ngô Thần xích diễm chi trong trận đi. Chấn ma bia, cho ta chấn áp, Ngô Thần quát lên một tiếng lớn, một cổ cường đại lực lượng, bộc phát ra, chấn ma bia thượng ánh sáng nở rộ, đáng sợ uy thế, mãnh liệt chấn động, xông về ứng long, đối với hắn phát động liệt công kích, chấn ma bia lực lượng, cộng thêm thượng xích diễm trận, kinh khủng như vậy lực lượng, toàn bộ chấn áp xuống, trong lúc nhất thời, đánh ứng long là ứng phó không kịp, ứng long tiếng giống giận âm thanh, trong lúc nhất thời, cuối cùng bị đánh chật vật không chịu nổi, có chút không chống đỡ được, bất quá, hắn cũng biết, bây giờ đúng là hắn cùng Ngô Thần đấu pháp lúc mấu chốt, tuyệt đối không thể có nửa chút lùi bước, một khi tự có lùi bước ý nghĩ, mình sẽ ở trong nháy mắt rơi vào hạ phong, bị Ngô Thần cho đánh bại, vạn kiếp bất phục, giống, ứng long bạo hống một tiếng, thúc dục lực lượng toàn thân, trước để chống đỡ Ngô Thần lực lượng, thực lực đáng sợ, mãnh liệt bùng nổ, chấn động mà ra, chống đỡ đến từ các phe áp lực, địa ngục U Liên, Ngô Thần thúc dục địa ngục U Liên, cuồn cuộn lực lượng, không ngừng lao ra, đáng sợ hắc sắc hỏa diễm, không ngừng lao ra, cuốn mở, xông về ứng long, lực lượng siêu cường, vô cùng kinh khủng, ứng long kêu thảm thiết, ở địa ngục U Liên ngọn lửa thiêu đốt bên dưới, lộ ra là chật vật không chịu nổi, đáng sợ hỏa diễm, không ngừng tiêu nướng hắn long khu, lột trần đến trên người lực lượng, phải đem hắn cho kéo vào vô tận trong địa ngục, tiểu tử, không nên quá mức phân, nếu là chọc giận ta, ngươi sẽ hối hận, ứng long lửa giận ngút trời, chưa từng có tức giận như vậy qua, chính mình lại bị một tên tiểu quỷ đầu làm cho chật vật như vậy. Chuyện này với hắn mà nói, nhất định chính là vô cùng nhục nhã, Ngô Thần không nói, nhưng mà yên lặng vận hành địa ngục U Liên lực lượng. Cường thịnh năng lượng, không ngừng bộc phát ra, dưới vào đến xích diễm chi trong trận, chấn áp ứng long, đồng thời, cũng là tại âm thầm phòng ngừa đến ứng long tự bạo. Ứng long dù sao cũng là truyền kỳ cảnh cường giả, thực lực vô cùng kinh khủng, bực này cấp bậc cường giả tự bạo, sẽ sinh ra vô cùng nghiêm trọng hậu quả, thật là không thể tưởng tượng, rất tốt, nếu như vậy, ngươi liền đi chết đi. Ứng long tức giận không thôi, nếu Ngô Thần cố ý như thế, tất muốn đẩy hắn vào chỗ chết, như vậy, hắn cũng sẽ không quản, long chi thần vực, ứng long quát lên một tiếng lớn, lực lượng toàn thân bộc phát ra, toàn bộ giống như vầng mặt trời chói chang, treo trong cái không gian này, một chiêu này, chính là một chiêu cấm kỵ tuyệt kỹ, có vô cùng uy lực kinh khủng, một đòn đánh ra, hủy diệt hết thảy, không có thứ gì có thể ngăn cản, trước, hắn sở dĩ không sử dụng một chiêu này, là bởi vì hắn cân nhắc đến Ngô Thần thân thể tính đặc thù. Hắn là muốn chiếm thân xác một thân thể, từ đó đột phá phong ấn, từ nơi này xông ra, ngoài ra, hắn đối với thần long cửu biến một loại cường đại tuyệt kỳ. Đó là thèm thuồng không dứt, một mực cũng nghĩ ra được, từ những thứ này cân nhắc, hắn vẫn luôn không có sử dụng một chiêu này, bởi vì này một chiêu lực lượng thập phân kinh khủng, một đòn bên dưới, Ngô Thần là chắc chắn phải chết, tuyệt đối sẽ không có còn lại bất kỳ khả năng, nhưng là, hiện tại hắn, đã là bị tiểu tử này bức cho gấp, đạt đến đỉnh điểm, nếu là lại không sử dụng một chiêu này. Như vậy, chờ đợi hắn, đúng là vô tình hủy diệt, hắn và Ngô Thần hai người giữa, nếu là không cách nào cùng tồn tại, như vậy, hay lại là Ngô Thần chết đi, huống chi, ở chỗ này còn có ngoài ra một cái tiểu cô nương. Giết chết Ngô Thần sau, hắn lại đoạt xá Nguyệt Thanh Trúc, đó cũng là một cái đạo lý, mặc dù Nguyệt Thanh Trúc tư chất cùng thân thể có thể phải kém nhiều chút. Thế nhưng cũng không trở ngại hắn, nhìn thấy ứng trên thân rồng đột nhiên bùng nổ rực rỡ ánh sáng. Ngô Thần sắc mặt nhất thời đại biến, từ trên người ứng long. Hắn cảm thấy được một cổ vô cùng nguy hiểm khí tức, một cổ hơi thở vô cùng kinh khủng, cho dù là bây giờ dưới trạng thái hắn, cũng là muốn cảm thấy sợ hãi. Xích diễm trận, Ngô Thần quát lên một tiếng lớn, thúc dục xích diễm trận, đáng sợ hắc sắc hỏa diễm, cháy hừng hực, vô cùng hung, lực lượng thập phân kinh khủng, thao thao bất tuyệt, đáng sợ uy thế, mãnh liệt bùng nổ, hướng ứng long cho trấn áp tới, nếu muốn đem ứng long công kích cho bóp chết trong trứng nước. Nhưng là, ứng long ngoài thân năng lượng quả thực quá mênh mông, quá mạnh mẽ, hắn hắc sắc hỏa diễm một nhào tới, cuối cùng ngược lại bị này cổ mênh mông năng lượng cho yên diệt xuống. Không cách nào đối ứng long tạo thành cái gì tính thực chất hiệu quả. Ngô Thần sắc mặt trầm xuống, trở nên cực đoan ngưng trọng, hắn ngọn lửa màu đen này, nhưng là không thể tầm thường so sánh, chính là địa ngục U Liên, có đốt diệt thế gian vạn vật năng lực, bây giờ thế nào, nhưng là ngược lại bị ứng long ngoài thân năng lượng cho tiêu diệt. Đây quả thực là không tưởng tượng nổi, tiểu tử, chấm dứt, ứng long xòe hai cánh, lạnh lùng liếc Ngô Thần, ngưng tụ lại lực lượng toàn thân, nặng nề phun ra bốn chữ, Long Chi Thần Vực, dứt lời, một cổ năng lượng kinh khủng, đột nhiên từ trên người ứng long bộc phát ra, giống như vầng mặt trời chói chang nổ mạnh, thập phân kinh khủng, siêu cấp đáng sợ, năng lượng thật lớn vừa ra tới, không gian xung quanh, ngay lập tức sẽ là phát sinh băng liệt, ở nơi này một cổ lực lượng đả kích bên dưới, căn chính là không chống đỡ được, mãnh liệt năng lượng, giống như núi lửa phun trào, phong ấn không gian cùng thời gian, hủy diệt thế gian hết thảy, là lúc, toàn bộ xích diễm trận cũng ở run rẩy kịch liệt, không ngừng phát sinh lay động, căn chính là không chống đỡ được một cổ cường đại năng lượng. Phát sinh băng liệt, Ngô Thần sắc mặt đại biến, ứng long một chiêu này, thật sự là quá kinh khủng, cho nên ngay cả hắn xích diễm trận cũng là có thể đem cho xông phá. Tiên Vương trấn Cửu Thiên, Ngô Thần quát lên một tiếng lớn, một cổ cường đại lực lượng từ trên người hắn bộc phát ra, trực tiếp là tạo thành một tòa khổng lồ tiên vương, chỉ bất quá, một người tiên vương cùng trước kia tiên vương có một ít hơi rõ ràng khác nhau, đó chính là một người tiên vương, toàn thân đều là màu đen, rất rõ ràng là thụ tới địa ngục U Liên lực lượng ảnh hưởng. Ngay cả hắn tiên vương đều là hiện ra một loại ánh sáng màu đen, tuy nói một người tiên vương nhìn qua có chút yêu dị, cùng dưới trạng thái bình thường tiên vương hoàn toàn bất đồng, nhưng là tuyệt đối không nên xem thường nó lực lượng, tuyệt đối phòng ngự lực vô cùng kinh khủng, có thể nói không gì phá nổi. Thần Long Cửu Biến ngưng tụ lại tiên vương sau, Ngô Thần lại lần nữa nhấc lên lực lượng, sau đó đấm ra một quyền, cường đại quyền thế liệt bùng nổ, cuồng bạo lao ra, cuốn thiên địa, hạo hạo đáng đáng xông về bát phương. Giờ khắc này đối mặt với ứng long tuyệt chiêu, Ngô Thần cũng là liều mạng. Giống, chương 1221, Long Chi Thần Vực. Giống, thương long gầm thét, lực lượng đáng sợ từ trên người bộc phát ra, khí thế trùng thiên, không ai sánh bằng, lực lượng vô cùng kinh người. Đi đi, thương long, Ngô Thần quát lên một tiếng lớn, thúc giục thương long lực lượng, hướng về phía ứng long phát động lực lượng tuyệt đối thế công. Thương long giống giận, thân hình bay ra, mang theo cực kỳ kinh khủng lực lượng, hung hăng xông ra, xông về ứng long. Thương long, ngươi như thế tương trợ nhân loại, cùng ta ứng long là địch, như vậy, ta ứng long cũng tuyệt đối sẽ không khách khí với ngươi. Cũng chết đi cho ta, chết đi cho ta, ứng long gầm thét giống giận. Vào giờ phút này, hắn đã là hoàn toàn lâm vào điên cuồng, mênh mông lực lượng, bộc phát ra, hướng bốn phương tám hướng xông ra, xích diễm trận, ở cường đại như thế lực lượng đả kích bên dưới, cũng thì không cách nào ngăn cản được, hoàn toàn tan vỡ, hung hỏa diễm, hướng bốn phương tám hướng phúc bắn ra, hủy diệt quanh mình vạn vật. Bên kia, Nguyệt Thanh Trúc thấy vậy, Nguyệt Dung đại biến, không nói hai lời, lập tức mau tránh ra, là nhưng là địa ngục U Liên hỏa diễm, vô cùng kinh khủng, cho dù là dính vào một tí tẹo như thế, đều có kinh khủng lực sát thương. Ngô Thần ánh mắt trợn to, con người đất co rụt lại, mặc dù sớm đã có suy đoán, xích diễm trận khả năng không cách nào ngăn cản được, phải bị băng liệt xuống, nhưng là, bây giờ nó thật băng liệt, hắn vẫn cảm thấy rung động, không thể không nói, ứng long một chiêu này, uy lực thật là quá kinh khủng, long tộc. Không hổ là vũ trụ gian cường đại nhất sinh linh một trong. Giống, thương long gầm thét, không ngừng gào thét, cũng là gặp phải công kích đáng sợ, bóng người không ngừng đung đưa, lộ ra hết sức thống khổ, lực lượng đáng sợ, không ngừng xông ra, đánh thẳng vào bốn phương tám hướng, rốt cuộc, thương long cũng là không chống đỡ được, bị băng liệt xuống, hóa thành nát bấy, từ bên trong không gian này bị triệt để xóa đi, không chỉ là thương long mà thôi, ngay cả trấn ma bia đều bị cổ lực lượng này cho vô tình đánh bay. Quanh thân ánh sáng, tất cả đều là ảm đạm xuống. Hiển nhiên gặp phải công kích đáng sợ, quá kinh khủng, Ngô Thần không nhịn được khiếp sợ, ứng long lực bộc phát đo, thật là quá kinh khủng, căn chính là không thể ngăn cản, tiểu tử, chết đi cho ta, ha ha ha, ứng long điên cuồng gào thét, hai móng huơi ra, Long Chi Thần Vực, thả ra ngài, đáng sợ năng lượng, phóng ra, xông về Ngô Thần, công kích cực độ hung, vô cùng đáng sợ, năng lượng khuếch tán tốc độ thật nhanh, trong chớp mắt chính là vọt tới Ngô Thần ngoài thân, cùng màu đen tiên vương liệt đụng nhau, cực kỳ kinh người. Tiên vương run rẩy kịch liệt, không ngừng phát sinh lay động, ứng long một chiêu này công kích, uy lực quả thực quá kinh khủng, quá kinh khủng, cho dù là bây giờ thực lực Ngô Thần thật sự thúc dục tiên vương, cũng thì không cách nào để ở một cổ siêu cường năng lượng, trở nên là lảo đảo muốn ngã. Ken két két, nghe được cái này thanh âm, Ngô Thần sắc mặt chợt đại biến, cái thanh âm này, hắn lại quá là rõ ràng, đây là tiên vương không chịu nổi, sắp hoàn toàn băng liệt triệu chứng, Tiên Vương vĩnh hằng bất diệt thân, Ngô Thần quát lên một tiếng lớn, ngưng tụ lại địa ngục u liên lực lượng, dưới vào đến Tiên Vương bên trong, đem Tiên Vương lực lượng thúc dục đến mức tận cùng, định để chống đỡ Ứng Long một cổ lực lượng, nhưng là, Ứng Long một chiêu này, là bọn hắn Ứng Long nhất tộc cấm kỵ hình chiêu số. Có dị đoan kinh người uy lực, có thể nói là hủy thiên diệt địa, gặp thần sát thần, gặp Phật sát Phật, hủy diệt đất trời vạn vật, không có thứ gì có thể ngăn cản. Giữ vững sau một hồi, Tiên Vương vẫn là không có thể gánh vác Ứng Long công kích. Triệt để vỡ nát, kèm theo Tiên Vương tan vỡ, Ngô Thần cũng là gặp phải trước đó chưa từng có bị thương nặng. Thân thể bay rớt ra ngoài, giống như là một viên đạn đại bác một dạng trong miệng tiên huyết ói như điên. Nặng nề ngã nhào trên đất, quanh thân dũng động khí thế, cũng là héo rút xuống, đáng sợ khí lãng, quét ra, đánh thẳng vào toàn bộ không gian, suốt kéo dài mấy phút, mới chậm rãi tiêu tan, biến hóa quy vi hư vô, ho khan một cái. Trên đất, Ngô Thần nặng nề ho khan, trên người chảy máu không ngừng, Ứng Long một chiêu này, uy lực quả thực quá kinh khủng, hoàn toàn có thể dùng hủy thiên diệt địa để hình dung. Ngay cả hôm nay dưới trạng thái hắn, đều là không chống đỡ được, bị trực tiếp cho chấn té xuống đất, thân thể đụng phải vô cùng kinh khủng tổn thương. Giữa không chung, Ứng Long cũng là há to mồm, thở hổn hển, một chiêu này tuyệt kỹ, là bọn hắn Ứng Long nhất tộc cấm kỵ tuyệt chiêu. Mặc dù uy lực mạnh mẽ, nhưng đối với tự thân mà nói, cũng là có vô cùng kinh khủng tổn thương, khiến cho hắn cũng gặp phải to lớn đánh vào, lực lượng bị chấn động mạnh, bất quá, chỉ cần có thể đem Ngô Thần giải quyết xuống, hết thảy các thứ này hết thảy đều là đáng giá, năng lượng kinh khủng dần dần tiêu tan, Ứng Long mắt sáng như đuốc, quét nhìn không gian xung quanh, nhìn một chút Ngô Thần có phải hay không đã bị đánh thành cạn bã. Rất nhanh, ánh mắt của hắn chính là phong tỏa ba trượng ra trên đất. Nơi đó, Ngô Thần lẳng lặng nằm trên đất, ở trên người hắn, mảng lớn tiên huyết toát ra, đã là người bị thương nặng. Đụng phải to đả kích lớn, tiểu tử này còn sống, nhìn thấy Ngô Thần còn sống, Ứng Long ngẩn người một chút, hiển nhiên là không nghĩ tới cái này, hắn một chiêu này Long chi thần vực, quy lực rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ, hắn là cực kỳ rõ ràng, ở truyền kỳ cảnh bên trong, có thể ngăn cản người, kia là thật rất ít, cơ thượng một chiêu này vừa ra, đối phương liền nhất định là tan tành mây khói, nhưng mà, Ngô Thần nhưng là còn sống, điều này thật sự là thật là làm cho người ta khiếp sợ. Nhưng là, rất nhanh, Ứng Long chính là cười lên. Ngô Thần tiểu tử này còn sống vừa vặn, hắn trên người có rất nhiều bí mật, cùng với thần long cửu biến tu luyện pháp môn, những thứ này, hắn đều là khát vọng lấy được, nếu là Ngô Thần chết thật, như vậy, hắn nếu muốn tái được thần long cửu biến, vậy thì căn không thể nào, tiểu tử, mau mau tương thần long cửu biến hóa giao ra, Ứng Long hét giận dữ một tiếng, thần long cửu biến phương pháp tu hành, hắn là tuyệt đối phải lấy được, không tiếc bất cứ giá nào, hắn đều phải đem môn công pháp này cho đoạt tới tay. Ngô Thần ho khan kịch liệt mấy tiếng. Khó nhọc nói, muốn thần long cửu biến, đời sau đi, thần long cửu biến, hắn là tuyệt đối sẽ không truyền ra ngoài, bằng không, để cho long tộc cường giả biết, nhất định sẽ tới tìm hắn để gây sự, cho dù hắn là đan thần, chỉ sợ cũng là khó mà ngăn cản long tộc oai, chết đã đến nơi còn dám mạnh miệng, Ứng Long giận dữ như điên, tiểu tử này, đến nước này, giống như là trên thớt thịt cá, mặc hắn xẻ thịt, tiểu tử, ta có 1.000 loại, 10.000 loại phương pháp đối phó ngươi, ta cũng không tin, là ngươi miệng cứng rắn. Hay là ta long chảo cứng rắn, Ứng Long lao xuống, lôi cuốn đến cường đại uy thế, trực tiếp đập xuống, Ngô Thần, đang lúc này, một cái khẽ kêu âm thanh, từ bên kia truyền tới, kèm theo khẽ kêu âm thanh, còn có một cổ cường đại lực lượng, hướng Ứng Long cho tiến lên, chương 1222, Hạo Nguyệt ánh sáng. Không tự lượng sức, Ứng Long lạnh rên một tiếng, đối với Nguyệt Thanh Trúc, chẳng thèm ngó tới, chẳng qua chỉ là một chính là tinh cực cảnh cửu trọng thiên tu sĩ, liền dám hướng hắn phát động công kích. Vậy đơn giản là đang tự tìm đường chết. Giống, Ứng Long hét giận dữ một tiếng, đuôi rồng ngăn lại, mang theo lực lượng kinh khủng, hung hăng xông về kia một cổ lực lượng khổng lồ. Phanh, Nguyệt Thanh Trúc căn thì không phải là Ứng Long đối thủ. Chênh lệch cảnh giới, quả thực quá tốt đẹp đại, cơ hồ không có biện pháp cân nhắc, đuôi rồng đảo qua, nàng công kích, ngay lập tức sẽ là nát bấy xuống. Nguyệt Thanh Trúc xông lại, vọt tới Ngô Thần bên người, nhìn hắn trọng tổn hại thân thể, đau lòng như đau vặn, Ngô Thần, ngươi bị thương có nặng hay không? Ngô Thần tức giận chừng Nguyệt Thanh Trúc liếc mắt, hắn bị thương có nặng hay không, đây không phải là rõ ràng ấy ư, nhìn cũng nhìn ra được, vậy còn phải hỏi, Nguyệt Thanh Trúc minh bạch, Ngô Thần nhất định là thương đến rất nặng, bằng không, hắn tuyệt đối sẽ không chảy máu không ngừng, suy nghĩ một chút, hàm răng cắn chặt môi, là đặt lễ đính hôn nào đó quyết tâm, sau đó, nàng ngẩng đầu lên, nhìn Ứng Long, từng chữ đạo, ta tuyệt đối không cho phép thương thế của ngươi hại hắn. Nghe vậy, Ứng Long cười ha ha, đạo, một cái chưa dứt sữa con nhãi ranh. Lại dám nói với Long ra một câu nói như vậy, thật là buồn cười, Ứng Long đối với Nguyệt Thanh Trúc là hết sức miệt thị. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. chẳng thèm ngó tới, một nữ nhân, trừ rất xinh đẹp ra, còn lại thật là cái gì cũng sai, muốn tu vi không tu vi, muốn thực lực không thực lực, nhưng mà, đối với Ứng Long Miệt Thị, Nguyệt Thanh Trúc nhưng là một chút đều không quản, nàng hai tay bắt pháp quyết, trong miệng đọc đến không biết tên pháp quyết, thi triển ra chưa bao giờ thi triển qua pháp thuật, Hạo Nguyệt, ánh sáng, Nguyệt Thanh Trúc kiều quát một tiếng, vào giờ khắc này, là Ngô Thần, nàng cũng là cái gì cũng không cố, dứt khoát kiên quyết thi triển ra kinh khủng cấm thuật. Rất nhanh, một vầng minh nguyệt liền là xuất hiện ở giữa không trung, một vầng minh nguyệt, vô luận là độ sáng hay lại là lớn nhỏ, đều không phải là trước trăng sáng mọc trên biển kia một vầng minh nguyệt có thể sánh bằng. Nó trôi lơ lửng ở giữa không trung, với chân thực nguyệt lượng, vậy là không có bất kỳ khác biệt nào, một cổ lực lượng đáng sợ, mãnh liệt bộc phát ra, khiến cho được không gian xung quanh kịch liệt chấn động, không ngừng phát sinh lay động, căn cũng không cách nào chịu được một cổ cường đại năng lượng. Đây là, nhìn giữa không trung kia một đạo minh nguyệt không, lúc này gọi là Hạo Nguyệt khít khao hơn một ít, Ngô Thần cũng là tràn đầy rung động, từ trong này, hắn cảm thấy được một cổ dị đoan kinh người lực lượng, đang điên cuồng bùng nổ, sức mạnh kia, liền hắn đều muốn cảm thấy lòng rung động, Nguyệt Thanh Trúc, ngươi không cần loạn, Ngô Thần thấy thế nào không ra, một chiêu này tuyệt đối là cấm kỵ tuyệt kỹ, bởi vì Nguyệt Thanh Trúc thực lực, hắn lại quá là rõ ràng, là tuyệt đối không thể nào phát huy ra cường đại như thế chiêu số. Nghe hắn lời nói, Nguyệt Thanh Trúc cúi đầu đến, hướng hắn cười một tiếng. Đạo, đã từng, ngươi cứu ta hộ ta, nếu không phải ngươi, ta chỉ sợ sớm ở địa ngục, bây giờ, ta cũng cứ như vậy, nàng Nguyệt Thanh Trúc là một cái biết cảm ơn người, Ngô Thần đã từng đối với nàng được, từng ly từng tí, nàng đều nhớ rõ rõ ràng ràng, bây giờ, nàng cũng cứu hắn một cứu, nàng không biết mình thi triển ra một kích này, đến cùng sẽ có thế nào hậu quả đáng sợ, có lẽ, dưới một kích này đi, nàng liền muốn tan tành mây khói, nhưng là, nàng tuyệt đối sẽ không hối hận, Ngô Thần ngẩn ngơ, Nguyệt Thanh Trúc thê diễm nụ cười. Khiến cho hắn không tên cảm thấy bi thương, giống như là trong cuộc đời một cái trọng yếu người sẽ phải rời đi chính mình như thế. Để cho hắn bên trong tràn đầy bi thương, Nguyệt Thanh Trúc nhìn Ngô Thần liếc mắt, là phải đem hắn mặt mũi, cho rõ ràng dọi vào đến trong đầu, vĩnh viễn khắc sâu vào trong lòng. Sau đó, nàng bay vọt lên, dịu dàng dáng người, đằng không bay lên, giống như vị tiên tử như thế, dung nhập vào kia một vòng Hạo Nguyệt bên trong. Lập tức, Hạo Nguyệt ánh sáng tập bội tăng vọt, rực rỡ cực kỳ, chói mắt cực kỳ, kèm theo ánh sáng tăng vọt. Còn có một cổ siêu cấp lực lượng cường đại, cũng là điên cuồng bộc phát ra, chấn động toàn bộ không gian, đối diện, Ứng Long sầm mặt lại, không nghĩ tới, cái này hắn đã từng coi làm kiến hôi như thế nữ nhân, lại cũng là có thể bộc phát ra cường đại như thế lực lượng. Đơn giản là không tưởng tượng nổi, bất quá, hắn là ai, Ứng Long, vô thượng long tộc thành viên, ở trên thế giới này, còn không có thứ gì có thể để cho hắn sợ hãi. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi một chiêu này mạnh như thế nào lực lượng, Ứng Long quát lên một tiếng lớn. Ngưng tụ lại trên người lực lượng, lăng lệ hai móng, bộc phát ra một cổ lăng lệ phong mang, có thể phấn toái không gian vạn vật, cho ta toái, Ứng Long quát lên một tiếng lớn, nâng lên long chảo, hung hăng lấy ra, lăng lệ phong mang, bộc phát ra, mang theo đáng sợ cực kỳ lực lượng, hung hăng xông về kia một đạo Hạo Nguyệt, phải đem kia một đạo Hạo Nguyệt cho nát bấy, lăng lệ móng phong, hung hăng đụng vào Hạo trên ánh trăng, trong nháy mắt đem Hạo Nguyệt bao phủ lại, Ứng Long lực lượng, so với trước đến, hình như là kém xa. Ngô Thần có thể rõ ràng cảm giác, Ứng Long lực lượng, so với trước đến, yếu rất nhiều, rõ ràng cho thấy chưa đủ, chẳng lẽ là bởi vì lúc trước một chiêu kia, trước, Ứng Long cuối cùng sử dụng một chiêu tuyệt kỹ Long Chi Thần Vực. Một chiêu này lực lượng, vô cùng kinh khủng, liền hắn xích diễm trận đều bị nát bấy, đưa hắn cũng cho trọng thương, nếu như hắn đoán không sai, một chiêu kia tuyệt kỹ, cũng với Nguyệt Thanh Trúc bây giờ thật sự thi triển tuyệt kỹ như thế. Thuộc về cấm kỵ tính sát chiêu, hết thảy cấm kỵ. Có một cái rất vượt trội đặc điểm, đó chính là trong nháy mắt bùng nổ, mà ở bùng nổ sau, lực lượng sẽ chợt giảm xuống, suy rứt xuống, có lúc nghiêm trọng dưới tình huống, thậm chí có thể sẽ bỏ mạng. Vừa nghĩ như thế, Ngô Thần lập tức liền có tính toán, có lẽ, hắn có thể lợi dụng một điểm này nhi, đem Ứng Long cho hoàn toàn đánh bại, hấp thu trên người hắn long hồn, đan dược. Ngô Thần tâm niệm vừa động, khống chế chữ vật giới chỉ, từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một đống lớn đan dược, cũng không thèm nhìn tới, trực tiếp liền hướng trong miệng đưa. Căn bất chấp tất cả không cần biết đúng sai, nếu muốn đánh bại Ứng Long, hắn đầu tiên được khôi phục một ít khí lực, mặc dù hắn bây giờ mượn là ngục u liên lực lượng. Nhưng là, nếu như chính hắn bị thương quá nặng, liền đứng lên cũng là không thể, vậy hắn làm sao còn đi đánh bại Ứng Long đây? Nguyệt Thanh Trúc, ngươi nhưng là phải kiên trì lên, ta lập tức liền, ở dùng đan dược, trị liệu thương thế trên người thời điểm, Ngô Thần cũng đang chú ý Nguyệt Thanh Trúc cùng Ứng Long giữa chiến đấu. Hiu, chỉ thấy một cổ đáng sợ phong bạo, từ giữa không trung truyền tới. Giống như bão một dạng cuồng sông về bốn phương tám hướng. Đáng sợ cực kỳ, kinh người vô cùng, vô cùng kinh khủng. Sau đó, không tưởng tượng nổi một màn xuất hiện, một vòng Hạo Nguyệt, cuối cùng từ ứng long móng trong gió đi ra ngoài. Hạo đại năng lượng, điên cuồng chấn động, cuồng liệt bùng nổ, quét ra, tràn đầy toàn bộ không gian, vô cùng thật lớn. Chương 1223, Nguyệt Thanh Trúc bùng nổ. Làm sao có thể? Ứng long nhìn một tua này hạo nguyệt, cảm thấy có chút khiếp sợ. Trước, hắn rõ ràng là đã thấy, hắn móng phong đem một tua này hạo nguyệt bao phủ lại. Thế nào bây giờ lại vô duyên vô cớ xuất hiện, giống như là thay đổi thời không như thế. Hưu, kia một đạo hạo nguyệt từ ứng long trong công kích tránh thoát được sau. Không có chút gì do dự, trực tiếp liền là nhanh hướng ứng long đánh tới, tốc cực nhanh, tựa như tia chớp. Cùng lúc đó, trên người huy hoàng cũng là càng ngày càng mạnh lên, càng ngày càng rực rỡ. Hạo đại năng lượng, thả ra ngoài, làm cho toàn bộ không gian đều là chấn động kịch liệt. Phát sinh lay động, hạo hạo đáng đáng, cuốn bát phương, xú nha đầu, chết đi cho ta. Ứng long điên cuồng gào thét một tiếng, ngưng tụ lại lực lượng cường đại, long chảo hung hăng lấy ra, trực tiếp chính là chụp vào kia một vòng hạo nguyệt. Lần này, hắn không sử dụng nữa móng phong, mà là trực tiếp dùng long chảo mở ra công kích. Thân là long tộc thành viên, hắn long chảo là vô cùng cường đại, đủ để nát bấy thế gian vạn vật, không có thứ gì có thể cản trở được. Đáng sợ long chảo, mang theo lăng lệ phong mang, trực tiếp lấy ra đi, một chảo này đi xuống, dựa vào hắn long chảo lực lượng, vô luận Nguyệt Thanh Trúc một chiêu này có bao nhiêu quỷ dị, cường đại dương nào, đều là chỉ có một kết quả, đó chính là tan tành mây khói. Long chảo cùng hạo nguyệt đụng vào nhau, nhất thời, một cổ mãnh liệt năng lượng, bộc phát ra, giống như mưa rông gió giật, cuốn bốn phương tám hướng, cho ta toái. Ứng long quát lên một tiếng lớn, lực lượng cường đại, từ trên người bộc phát ra, dưới vào đến long chảo bên trong. Long chảo khí thế sâu hơn, một cổ đáng sợ cực kỳ năng lượng, bộc phát ra, hung hăng xông vào hạo nguyệt bên trong, là lúc, toàn bộ hạo nguyệt đều là run rẩy kịch liệt, không ngừng phát sinh lay động, ánh sáng lộn xộn, khắp nơi nổ bắn ra, thật giống như là muốn nát bấy như thế. Ứng long cười lạnh một tiếng, một cái chưa dứt sữa con nhãi danh, liền dám ở trước mặt hắn càn rỡ, vậy đơn giản là đang tự tìm đường chết. Nhưng là, ngay vào lúc này, đột nhiên, hạo nguyệt ánh sáng thập bội nở rộ, rực rỡ chói mắt. Vô cùng cường thịnh, đâm vào người không mở mắt ra được. À, ứng long quát to một tiếng, không nhịn được là nhắm mắt lại. Này cổ ánh sáng, thật sự là quá cường thịnh, liền hắn đều có nhiều chút không chịu nổi một cổ lóa mắt ánh sáng. Một hồi nữa, cảm giác mình ánh mắt có thể thích ứng, ứng long mới từ từ mở mắt, nhìn thấy trước mắt hết thảy, ngay lập tức sẽ là hù dọa giật mình. Không được, muốn nổ mạnh, ứng long sắc mặt đại biến, không nói hai lời, lập tức mau tránh ra, tiến hành né tránh. Đang lúc này, đột nhiên hạo nguyệt toàn bộ nổ tung, một cổ đáng sợ năng lượng, liệt bùng nổ, giống như hạng nặng quả bom nổ mạnh như thế. Kinh hãi cực kỳ, đáng sợ cực kỳ, một cổ năng lượng, khuếch tán tốc độ phi thường nhanh, phóng xạ mở, trong chớp mắt chính là tạo thành một cái năng lượng thật lớn chớp sáng. Một cái chớp sáng, độ sáng hết sức kinh người, so với giữa trưa thời điểm thái dương còn phải phát sáng. Là lúc, kia một vùng không gian run rẩy kịch liệt, không ngừng phát sinh lay động, phát sinh đại băng liệt, đáng sợ năng lượng, mãnh liệt bùng nổ, hủy diệt quanh mình vạn vật. Nát bấy thời không, a, ứng long tê tiếng kêu thảm thiết, mãnh liệt năng lượng, không ngừng dũng động, không ngừng bùng nổ, giống như kinh đào hãi lãng một dạng hướng hắn cho xông lại. Từng đợt tiếp theo từng đợt, phải đem hắn cho hoàn toàn hủy diệt đi. Nguyệt Thanh Trúc, bên dưới, Ngô Thần Lạc giọng kêu to, kêu Nguyệt Thanh Trúc tên, hắn lo lắng Nguyệt Thanh Trúc sẽ tao ngộ cái gì bất chắc. A, rồi sau đó, ngoài ra hét thảm một tiếng, đột nhiên từ giữa không trung truyền tới, ánh sáng chợt lóe, Nguyệt Thanh Trúc bóng người từ trên trời hạ xuống. Giống như diều đứt dây, mà ở trên người nàng, đã là bị tiên huyết bao trùm, vô tận tiên huyết, tự nhiên mà xuống, vãi hướng đại địa, vẫn là không có thể giết chết hắn, người này thực lực, cường đến đáng sợ. Nguyệt Thanh Trúc rơi xuống trên đất, nàng dáng mở mắt, nhìn ứng long, ở trong lòng thở dài một tiếng, nguyên tưởng rằng, chính mình một chiêu kia, có thể giết chết ứng long, bởi vì ứng long đã là người bị trọng thương, thực lực không còn, kết quả không nghĩ tới, ứng long thân thể lại là cường đại như thế, cứng rắn như vậy, nàng kế hoạch rơi vào khoảng không. Nguyệt Thanh Trúc, nhìn thấy Nguyệt Thanh Trúc vẫn còn, Ngô Thần vui mừng quá đổi, đối với hắn mà nói, chỉ có Nguyệt Thanh Trúc vẫn còn có một hơi thở, cũng không phải là cái gì vấn đề, hắn chỉ sợ một chiêu kia mới vừa rồi, đưa nàng cả người cho chấn vỡ, nói như vậy, cho dù là hắn, cũng là hết cách xoay chuyển, đáng ghét nha đầu, giữa không trung, ứng long sắc mặt tái xanh, Nguyệt Thanh Trúc một chiêu này công kích, nhất định chính là tự sát thức công kích, may mắn hảo chính mình là long tộc thân, trời sinh cường đại, không ai sánh bằng không. Chỉ sợ là đã sớm bị hoàn toàn nổ, bất quá, một chiêu kia mặc dù không có giết chết hắn, nhưng lại đối với thân thể của hắn tạo thành cực kỳ đáng sợ tổn thương. Toàn thân hắn vảy thoát khỏi, tiên huyết từng cổ một chảy xuống, nhất là hắn long chảo, càng bị tươi sống nổ tung, chỉ còn lại nửa đoạn, đụng phải trước đó chưa từng có tổn thương, nhưng là, rất rõ ràng, hắn nguy cấp vừa mới bắt đầu, càng đại tai nạn, còn ở phía cuối, chính chờ đợi hắn đây. Thần Long cửu biến, đột nhiên, một cái tiếng hét lớn truyền tới, như cùng là sấm nổ vang, giận phá cửu thiên, Ứng Long sắc mặt đại biến, một loại nồng đậm nguy hiểm, nhanh chóng xông lên, khiến cho hắn là run sợ trong lòng, vãi cả linh hồn, không nói hai lời, lúc này né tránh, bất quá, đã là quá trễ, chỉ thấy một cổ cường đại năng lượng, hướng hắn cho bao phủ tới, giống như một đáng sợ nhà tù, đưa hắn cho vây khốn. Tiểu tử, ngươi thật là đáng chết, Ứng Long giận không thể xích, hắn chẳng thể nghĩ tới, ở thời điểm này, Ngô Thần lại đột nhiên nổi lên, đối với hắn phát động cường đại công kích, Ứng Long, ngươi giác ngộ đi, Ngô Thần trên người hỏa diễm trùng thiên, hắc sắc hỏa diễm, cháy hừng hực, trải rộng toàn thân hắn, khiến cho cả người hắn nhìn qua giống như là một người viễn cổ ma thần như thế. Cực kỳ kinh khủng, bây giờ, Ứng Long thụ nguyệt thanh trúc siêu cường một đòn, người bị thương nặng, như thời cơ này, ngàn năm một thuở, hắn nhất định là phải bắt được. Có thể hay không đồng phục người này, thì nhìn bây giờ, Ứng Long gương mặt đại biến, hắn bây giờ là người bị trọng thương, thực lực yếu đi rất nhiều, tình thế đối với hắn mà nói, kia là phi thường không ổn, bất quá, thân là Long tộc một thành viên, Ứng Long cũng tuyệt đối sẽ không khuất phục, hắn bị thương nặng cái này không giả, nhưng là tiểu tử này cũng không khá hơn chút nào. Tiểu tử, ngươi muốn cho ta cảm thấy ngộ, nằm mơ đi đi, Ứng Long hét giận dữ một tiếng, ngưng tụ lại trên người sức mạnh còn sót lại, đáng sợ năng lượng, mãnh liệt mà ra, xông về Ngô Thần. Phải đem hắn cho chấn sát xuống, chấn ma bia, đối mặt Ứng Long liều chết phản kháng, Ngô Thần cũng là không dám khinh thường, lập tức kêu gọi chấn ma bia, chương 1224, đánh bại Ứng Long. Hưu, một bó ánh sáng, phá không tới, xen lẫn cường thịnh lực lượng, xông thẳng hướng Ứng Long, chính là chấn ma bia, đáng ghét, nhìn thấy chấn ma bia, Ứng Long trong lòng đại chấn, một loại nồng đậm không rõ dự cảm, xông lên đầu, có lẽ,